Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, 62, cái kia bị quạ đen nguyền rủa thành địa trung hải thanh niên cái thứ nhất làm khó dễ. Thuyền đều đi rồi, chúng ta đến lúc đó như thế nào về nhà? Đối mặt nghi ngờ cùng chỉ trích, Liễu Vi Trần ngược lại là bình tĩnh xuống dưới. Biết ta ngày thường vì cái gì chèo thuyền không cần mái chèo sao? Toàn dựa lãng, không thuyền về nhà. Vậy lãng về nhà bái. Có người làm người điều dài. Lớn như vậy đảo nhỏ. Chẳng lẽ một cái thuyền cũng không có? Lại vô dụng còn có dám khảo bọn họ. Nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Khẳng định liền ở phụ cận đi thôi. Tới đều tới. Đi vào trước nhìn xem đi, cũng là, Liễu Vi Trần không có để ý cái nhìn của người khác. Trước nhìn nhìn chính mình đoàn đội, thực hảo, hơn nữa chính mình một nhân loại, họa bì quỷ Lam Nhược, cương thi quỷ Y Đường Tùng Linh, đào yêu đào dã, đều không say tàu, hiện tại đều bảo trì nhất hoàn chỉnh sức chiến đấu. Đi thôi, thuyền trưởng nói chúng ta mục đích địa kêu Tấn Giang Họa Hồn Thôn. Phía trước hẳn là được, Liễu Vi Trần khi trước một bước hướng phía trước thôn xóm đi qua đi. Sau đó hắn liền nhìn đến mấy trăm người từng người binh phân mấy lộ. Tỷ như Minh Triệt cùng cái kia hồ lô lớn hòa thượng bọn họ liền không có cùng lại đây. Mà là tuyển khắp nơi trên đảo vùng Duyên Hải đi rồi một lần. Ở điều tra hoàn cảnh, Bạch Dần là trước sau như một độc hành hiệp, hướng rừng cây đi qua đi. Kim Điêu Tam huynh đệ binh chia làm hai đường, nhỏ nhất Kim Điêu Tam đệ hóa thành nguyên hình, bay trên trời cao tuần tra cả tòa đảo. Kia hình thể, kia thị lực, xem Liễu Vi Trần vô cùng mắt thèm mà ni không thể không nói. Bản thể càng là cường đại yêu loại, hóa thành hình người hậu thiên phú bản lĩnh cũng càng là lợi hại. Nha nha, chúng ta liền dựa ngươi, Liễu Vi Trần bên này cũng chỉ có thể đem không trung phòng vệ giao cho. Quạ đen dùng cánh vỗ vỗ ngực, yên tâm, nhìn đến địch nhân ta liền trước chú hắn nha, bảo đảm không thể so Kim Điêu kê monster, đồng dạng là câm loại yêu quái. Quạ đen nhìn Kim Điêu cũng nổi lên cạnh tranh tâm ni quạ đen bay lên trời cao. Hơn nữa cố ý bay đến trong rừng cây, hóa thành nguyên lai quỷ hồn hình thái, không có âm dương nhãn người thường liền nhìn không tới hắn. Càng có ưu thế, những người khác xem chính là vô cùng mắt thèm mà ni không thể không nói. Nhân loại ở động vật trước mặt có chút cảnh giác sẽ thấp rất nhiều. Tỉ như nói cái gì lời nói đều sẽ không kiêng kỵ động vật. Này mấy chỉ yêu loại đi ra ngoài, đường tai mắt nhất thích hợp bất quá. Bọn họ không biết chính là, Liễu Vi Trần nơi này còn có cái thực vật loại yêu tộc. Họa hồn thôn giấu ở một mảnh rừng rậm bên trong. Bên ngoài cây xanh vây kín, chỉ lộ ra bên trong thôn xóm nóc nhà, có hắc ngói tường gỗ, mộc chất kết cấu phong tình điển nhã, cao cao thấp thấp đan xen có hứng thú, cùng với nói là thôn xóm, thoạt nhìn đảo như là nghỉ phép thắng địa, rừng cây có một cái đá cuội phô đường nhỏ, đá cuội cuối đường là một khối màu trắng tấm bia đá. Mặt trên viết năm cái chữ to Tấn Giang Họa Hồn Thôn. Lam Nhược vui vẻ nói, hình như là cái làng du lịch, chúng ta coi như làm là khách du lịch, có thể hảo hảo chơi một chút. Liễu Vi Trần cao mày không nói gì. Này khối màu trắng tấm bia đá cho hắn cảm giác có chút kỳ quái. Cô âm không dài, cô dương không sinh, rất nhiều địa phương đều là âm dương tương sinh, cái này không kỳ quái. Kỳ quái chính là, tấm bia đá địa phương âm dương bên này giảm bên kia tăng. Ở vào một loại thập phần không ổn định trạng thái, chỉ cần một tới gần tấm bia đá, còn sẽ bị tấm bia đá hơi thở ảnh hưởng tâm thần không yên. Liễu Vi Trần híp mắt nhìn nhìn, phát hiện bia đá có vi diệu nhô lên, tế tế mật mật, như là vặn vẹo văn tự, lại nhìn không ra tới cụ thể là cái gì văn tự. Ta đi phương tiện một chút, Đào Dã đột nhiên nói. Sau đó Đường Tùng Linh cũng đối Liễu Vi Trần chớp chớp mắt. Ta cũng đi, Liễu Vi Trần hiểu ý. Đi thôi, hắn sẽ không đơn thuần cho rằng hai người thật là không nói lễ phép đi trong rừng cây. Tùy chỗ đại tiểu tiện, đồng dạng những người khác cũng không phải ngốc tử, đều đi đến này một bước, đều là các môn các phái tinh anh. Nơi này dị thường không khí đã khiến cho người khác chú ý. Nhìn đến Đào Giá cùng Đường Tùng Linh đi rừng cây, có tổ chức thành đoàn thể cũng tách ra người đi trong rừng cây kiểm tra. Lúc này giám khảo tổ cái gì tin nhắn cũng chưa phát. Bọn họ liền mục đích của chính mình là làm cái gì cũng không biết. Chỉ có thể chính mình điều tra manh mối. Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược tới gần tấm bia đá kiểm tra mặt trên văn tự. Lam Nhược trực tiếp cầm di động chụp ảnh, sau đó điều thành phản xác, màu trắng tấm bia đá biến thành màu đen, mặt trên nhô lên biến thành thâm thâm thiền thiền cho đen. Phóng đại lúc sau liền rõ ràng, chấn hồn bia, Liễu Vi Trần rốt cuộc nhận ra đây là thứ gì? Màu đen tấm bia đá, có khắc chấn áp quỷ hồn phù văn, này giống nhau là xuất hiện ở bãi tha ma chờ đại hung nơi tấm bia đá. Một cái hải đảo thượng làng du lịch nhập khẩu tấm bia đá vì cái gì sẽ là chấn hồn bia? Liễu Vi Trần trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Lúc này Đào Giã cùng Đường Tùng Linh cũng từ trong rừng cây đã trở lại. Đào Giã sắc mặt cũng thật không đẹp. Rõ ràng cho dù là người xa lạ cũng nhìn ra được tới hắn cảm xúc không đúng. Liễu Vi Trần trong lòng trầm xuống. Đứng dậy, bốn người đơn độc đi đến một bên. Đào Giã hướng về phía Liễu Vi Trần hơi hơi lắc lắc đầu. Rừng cây không quá thích hợp, hoặc là đần độn, hoặc là mới vừa khai linh trí cũng chỉ sẽ nói một chữ cái gì tự. Huyết này phiến hải vực ở phía nam tới gần xích đạo địa phương. Bốn mùa ấm áp như xuân, ở đất liền đã hoàng diệp điêu tàn mùa. Hải đảo thượng vẫn như cũ là một mảnh xanh umani lúc này này phiến sinh cơ bừng bừng xanh biếc. Mang theo lệnh người sợ hãi bóng ma, làm người hoàn toàn không dám có thả lỏng hưởng thụ tâm tình. Liễu Vi Trần giản đáp kiểm tra rồi bên ngoài hoàn cảnh. Theo đá cuội lộ chiều sơn trang đi đến, lúc này trong rừng cây lại đi ra một cái người vạm vỡ. Đi ở đằng trước, đúng là Bạch Dần, muốn vào ở lữ quán. Hổ hình sẽ làm người sợ hãi, hóa thành hình người không ra dự kiến. Chỉ có Lam Nhược không cao hứng mà nhìn Bạch Dần bóng dáng. Hắn xuyên chính là ta quần áo. Liễu Vi Trần, có bản lĩnh ngươi đi đoạt lấy trở về a. Lam Nhược sờ sờ cái mũi. Ta không bản lĩnh, bất quá, ta có thể đem nha nha kêu lên. Nguyền rủa hắn, Lam Nhược hắc hắc cười, ngẩng đầu nơi nơi tìm quạ đen. Lại nghe Liễu Vi Trần ngăn lại hắn. Sau đó hắn không quần áo xuyên liền xuyên ngươi. Ngươi liền lỏa bôn sao? Lam Nhược rốt cuộc đánh mất cái này ý niệm mà ni Liễu Vi Trần mấy người dọc theo đá cuội nói đi. Hướng kiến trúc đàn, phát hiện bên đường còn có thanh triệt hồ nước, dọc theo hồ nước là vườn hoa đối diện mới là kiến trúc đàn. Hắc ngói tường gỗ kiến trúc đàn phong cách thống nhất, là nhật thức thấp bé thật lớn mái hiên, tối cao cũng chỉ có lầu ba, xem bộ dáng là lầu chính. Trước cửa còn có một cái thật lớn suối phun có một tòa Daphne pho tượng, đi đến lầu chính trước mặt, nhìn đến lầu chính cửa có ba tầng bậc thang, hai bên trái phải có thạch điêu, là một đôi Cupid, bên trái Cupid cầm đồng thau làm kim mũi tên, bên phải Cupid cầm cho đen sắc duyên chế độn mũi tên. Lầu chính cạnh cửa treo tấm biển, thực cổ phong dùng thư pháp viết họa hồn, bên cạnh hai cái tư ấn. Là Bạch Đầu Giai Lão cùng Du Nhị Thư Tay. Mà một bên cây cổ thượng lại quải dựng tấm biển, là thực bình thường Tấn Giang Họa Hồn thôn Đồng Tâm Lữ Quán. Thực sự có ý tứ, Liễu Vi Trần nói. Trung ngoại hỗn đáp, công và tư chẳng phân biệt, đứng ở bờ bên kia rừng cây bên kia còn không rõ ràng. Đứng ở lầu chính phía trước liền xem rành mạch, kia hồ nước rõ ràng là âm dương cá hình dạng. Hồ nước là âm cá, lấy đá cuội vì giới hạn, trên đất bằng là dương cá, âm cá có cái trong hồ lục địa, có một cái nhà gỗ nhỏ, là trong hồ hai đối uyên ương điểu phòng chính là âm cá dương mát, dương cá có cái suối phun chính là dương cá âm mát, nơi này dùng chính là thực quốc phong âm dương cá, nhưng là cửa thạch điêu lại là phương Tây Cupid, suối phun thạch điêu vẫn là Daphne. Đang ở biến thành cây nguyệt quế Daphne, đây là một cái bất thường câu chuyện tình yêu. Apollo đối Cupid nói năng lỗ mãng. Cupid vì giáo huấn Apollo, đối Apollo bắn ra tượng trưng tình yêu kim mũi tên, lại đối diện lộ Daphne bắn ra tượng trưng chán ghét xuyên mũi tên. Apollo đối Daphne nhất kiến trung tình, theo đuổi không bỏ, cuối cùng bức cho Daphne vì tránh né hắn tình yêu. Ở Hà Thần dưới sự trợ giúp hóa thân cây nguyệt quế, âm dương phong thủy kiến trúc đồng thời xuất hiện uyên ương cùng Cupid. Daphne vốn là thần kỳ, cửa còn có cái tư ấn tư nhân bảng hiệu cùng lữ quán công vụ chiêu bài. Cũng khó trách Liễu Vi Trần nói hỗn đáp, này tựa hồ là một cái tư nhân nhà cửa đổi thành lữ quán. Rất nhiều tư nhân dấu vết còn không có hủy diệt, phía trước đã có bạch dần đám người đi trước đi vào. Liễu Vi Trần đi vào khi, lữ quán trước đài nơi đó đã bị vây kín không kẽ hở. Liễu Vi Trần chỉ đứng ở mặt sau xa xa mà nhìn. Trước đài là cái hình tượng hảo khí chất giai mỹ nữ. Xem bộ dáng 20 xuất đầu, cười rộ lên còn có nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm ơn đi các ngươi hảo. Xin hỏi có hẹn trước sao? Thỉnh đưa ra đính phòng tin nhắn, đoàn người hai mặt nhìn nhau. Ở trong lòng thầm mắng chủ sự phương không đáng tin cậy. Nếu đem bọn họ ném đến này lẻ loi hải đảo thượng, như thế nào hẹn trước phòng đều không làm, trước tiên chào hỏi một cái cũng đúng a. Mọi người chỉ có thể nói, không có, chúng ta là nhìn đến nơi này thật xinh đẹp, lâm thời lại đây chơi, xin hỏi mấy gian phòng, thường trú vẫn là ngắn hạn, mấy người lại mặc mạc, chủ sự phương thật là đến cấp kém bình, không hẹn trước liền tính, tự trả tiền cũng coi như, liền khi trường cũng chưa nói, bọn họ như thế nào đính phòng. Liễu Vi Trần trước sau nhớ rõ thuyền trưởng lời nói. Cái này đảo nhỏ hơi thở cùng U Linh Thuyền rất giống. Cái gì hơi thở sẽ cùng U Linh Thuyền hơi thở rất giống? Quỷ thôn, các ngươi nơi này vì cái gì kêu họa hồn thôn? Liễu Vi Trần đi đến trước đài bên kia, các ngươi lão bản họ Du sao? Đúng vậy, ngài như thế nào biết? Chúng ta lão bản là nổi danh họa gia. Này họa hồn thôn ban đầu là chuyên môn vì họa gia nhóm vẽ vật thực chuẩn bị mỹ thuật căn cứ. Sau lại danh khí càng lúc càng lớn, lão bản liền đem họa hồn thôn đối ngoại mở ra, trước đài nói lên chính mình lão bản khi biểu tình. Kiêu ngạo, trong ánh mắt còn có hâm mộ chi sắc, chúng ta họa hồn thôn nơi nơi đều có họa, nơi nơi đều là họa, phong cảnh nhưng xinh đẹp, mỗi năm đều có thật nhiều nghệ thuật gia tới nơi này vẽ vật thực cùng nhiếp ảnh. Các ngươi cũng là nghệ thuật gia đi. Liễu Vi Trần mỉm cười, không phải. Không thể xưng là nghệ thuật gia, chính là người yêu thích, trước đài cười tủm tỉm nói. Vậy các ngươi cần phải ở chỗ này trụ lâu một chút. Nơi này nghệ thuật gia thật nhiều, không chuẩn các ngươi sẽ kết giao thật nhiều bạn tốt, đơn giản hàn huyên vài câu. Trước đài liền bắt đầu cho đại gia từng cái đính phòng. Đếm một chút đại gia nhân số, người quá nhiều, trước đài phát sầu, phòng bị định rồi rất nhiều. Phòng không đủ các ngươi đơn độc trụ, chúng ta có đơn nhân gian, cũng có hai người gian, bốn người gian, tám người gian, không có việc gì. Trước mang chúng ta qua đi nhìn Simonser trước đài ở trên màn hình điểm điểm. Cầm chìa khóa lúc này mới đi ra dẫn đường, bên này thỉnh từ lầu chính cửa hông đi ra ngoài. Thông qua hành lang hướng hai bên trái phải thấp bé phòng cho khách mang qua đi. Một đường thế nhưng không có bất luận kẻ nào, một cái người phục vụ cũng không có, chúng ta nơi này vốn là cửa hàng nhỏ, sao lại lão bản dùng để chiêu đãi bằng hữu, cũng không có chuyên môn thỉnh người phục vụ, chỉ thỉnh mấy cái nghĩa công, gần nhất nghĩa công về nhà, tân nghĩa công còn không có tới, bất quá ta là phụ cận thôn dân, còn có đầu bếp bảo khiết A-di cũng là phụ cận thôn dân. Sẽ đúng giờ cho các ngươi đưa cơm đổi khăn trải giường. Không cần lo lắng, hành lang hai bên, là lửa đỏ hoa hồng nguyệt quý tung. Rõ ràng là ánh mặt trời sáng lạn, hoa tươi rực rỡ, vẫn là có một loại mạc danh âm lãnh. Không chỗ không ở, Liễu Vi Trần phát hiện không đơn giản là chính mình. Những người khác cũng cảm nhận được, không khí vắng lặng cơ hồ không ai nói chuyện, chỉ có trước đài không có phát hiện, vẫn như cũ cười tủm tỉm, giống như là một cái không biết mệt mỏi người máy. Bên này là Nhất Hào Lâu, Phổ Lan cùng thuốc nhuộm màu xanh biếc đều là bốn người gian. Từ màu son bắt đầu là hai người gian, trước đài đem Liễu Vi Trần an bài ở nhị tầng Nhất Hào Lâu. Liễu Vi Trần, Lam Nhược, Đào Dã, Đường Tùng Linh cùng nhau tuyển bốn người gian Phổ Lan. Cách Phách thuốc nhuộm màu xanh biếc bốn người gian là Kim Điêu hai huynh đệ. Khăng khăng bao hạ bốn người gian không hề thêm người. Màu son hai người gian là đầu chọc hai thúc cháu. Liễu Vi Trần ý có điều chỉ nói. Căn phòng này tên rất có ý tứ, ha ha. Đúng vậy, bên trong họa càng có ý tứ đâu, trước đài cười mở ra phòng. Trong nhà tivi trên tường quả nhiên treo một bức tranh sơn dầu. Tranh sơn dầu thượng là một cái yêu thương thiếu nữ hình tượng. Thiếu nữ ánh mắt yêu thương. Chỉnh bức họa cảm điều cùng lữ quán loại địa phương này có chút không hài hòa. Liễu Vi Trần đứng ở tranh sơn dầu trước thưởng thức, bất chi bất giác liền hướng tới tranh sơn dầu càng đi càng gần. Nháy mắt gian, nhìn đến thiếu nữ yêu thương đôi mắt tựa hồ chớp chớp. Liễu Vi Trần, hắn nhịn không được thò lại gần muốn nhìn rõ ràng hơn một chút. Còn vươn tay muốn đi vuốt ve cặp kia yêu thương đôi mắt. Lại bị trước đài mở miệng ngăn trở. Tranh sơn dầu tuy rằng đẹp, không cần dùng tay chạm vào Nga, sẽ ngắn lại thọ mệnh. Liễu Vi Trần cười cười lùi về tay. Trước đài cười đem phòng tạp cho hắn, chính mình mang theo những người khác đi khác phòng. Liễu Vi Trần bốn người đều tiến vào sau, không có đóng cửa. Lam Nhược cùng Đào Dã ở trên hành lang xem tả hữu hàng xóm, thường thường mở miệng trêu chọc vài câu. Đường Tùng Linh cẩn thận ở trong nhà tìm tòi, nhìn xem có hay không nguy hiểm địa phương. Liễu Vi Trần đứng ở bên cửa sổ, triệu hoán quạ đen, trừ bỏ cùng tầng lâu tả hữu hàng xóm Kim Điêu huynh đệ cùng đầu chọc thúc cháu. Những người khác Liễu Vi Trần đều không quá quen thuộc, hắn làm quạ đen âm thầm theo dõi trọng điểm chú ý mấy người sau. Biết Bạch Dần độc hành hiệp trụ đơn nhân gian, ở số 2 lâu. Minh Triệt chờ hòa thượng trụ tám người gian, ở số 3 lâu, này họa nhìn quá áp lực, ném đi, nói không thể đụng vào cũng đừng chạm vào. Không nghe nói chạm vào sẽ đoàn thọ sao? Đoàn nhưng không nhất định là tranh sơn dầu thọ mệnh. Liễu Vi Trần nhìn chằm chằm tranh sơn dầu. Dùng sức xem, hắn phát hiện, lúc này tranh sơn dầu thiếu nữ trong mắt tựa hồ cùng hắn mới vừa vào phòng nhìn đến phương hướng. Không quá giống nhau, mới vừa vào phòng khi, thiếu nữ ánh mắt không có tiêu cự, sầu bi nhìn về phía hư vô, hiện tại thiếu nữ ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thoạt nhìn tựa hồ chênh lệch không lớn, nhưng biểu tình vi diệu biến có chút quỷ dị, chẳng lẽ nó là cái thật sự họa hồn? Lam Nhược còn cố ý tiến đến tranh sơn dầu thiếu nữ trước mặt. Mặt đối mặt, đôi mắt, cái mũi đối cái mũi. Gần hắn hô hấp đều phải thổi đến tranh sơn dầu thiếu nữ trên mặt. Liễu Vi Trần ở phía sau đột nhiên giơ lên di động. Lựa chọn một cái hình ảnh răng rắc chụp một chương. Kinh, cơ khát thiếu nam đối tranh sơn dầu họa hồn dở trò. Cầm thú không bằng, Liễu Vi Trần vẫn luôn dùng camera nhắm ngay tranh sơn dầu thiếu nữ. Từ góc độ này nhìn đến thiếu nữ sắc mặt tựa hồ cứng đờ. Lam Nhược rốt cục ngẩng đầu, Liễu Vi Trần hài hước nói, thấy rõ ràng không, thấy rõ ràng, a cháo, còn không có ta ngực đại. Lam Nhược càng nói càng ghét bỏ. Hảo biến thái, còn chuyên môn treo giường đối diện, đây là hơn phân nửa đêm tưởng dính coi đi, vạn nhất ta thích lỏa ngủ, không phải bị nàng xem hết. Liễu Vi Trần nhìn tranh sơn dầu liếc mắt một cái. Hắn phát hiện tranh sơn dầu thượng thiếu nữ trong mắt tựa hồ hướng cửa sổ ngược hướng nghiêng. Nghiêng, vậy ngươi thích lỏa ngủ sao? Thích. Lam Nhược trực tiếp đem áo trên một quyển, sau đó cởi liền hướng bên cạnh vung. Đến đây đi, đại gia cùng nhau hải lên. Liễu Vi Trần nhìn giường đệm, bốn người gian là bốn chương đơn người giường song song đặt ở cùng nhau. Vừa lúc một cái lông gối nhiều ra một chút độ rộng. Hắn cầm gối đầu, nếu không gối đầu đại chiến, ấu trĩ, Lam Nhược Khinh bỉ một phen, vui sướng từ chính mình trong bao móc ra một bộ bài poker. Bốn người, đấu địa chủ, ai thua ai cởi quần áo, thoát y bài poker. Liễu Vi Trần xem một cái sắc mặt cứng đờ Đường Tùng Linh. Vi hậu giả tam quan cảm thấy đồng tình. Ngươi thật đúng là đánh cái bài đều tao khí thực. Lam Nhược nhéo tay Hoa Lan ngượng ngùng nói. Liễu ca ca, tới sao Đường ca ca, tới sao Tiểu Đào Đào, tới nha cùng nhau chơi a. Liễu Vi Trần mở ra ba lô hướng trên người bọc vài kiện quần áo. Cuối cùng còn bọc lên khăn tắm mani, đến đây đi. Ta trong sạch chi khu không phải ngươi dễ dàng có thể nhìn đến, đào giã học theo. Tại đây phía Nam Hải đảo cực nóng hạ bọc đến giống cái bánh trưng. Đường Tùng Linh mặt vô biểu tình, mở ra vỏ chăn, đem điều hòa bị rút ra, đem chính mình trang đi vào, lại kéo lên khóa kéo. Lam Nhược cuồng tiếu, vô dụng, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ lột sạch các ngươi. Quần cộc cũng không buông tha. Tranh sơn dầu thiếu nữ không nhịn xuống phiên cái xem thường. Hiện tại nam nhân đều cái gì tật xấu. Đối nữ nhân không có hứng thú. Đối nam nhân thân thể cảm thấy hứng thú sao? Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào. Bên kia đã vui sướng mà đấu khởi địa chủ tới. Còn cùng với Lam Nhược hưng phấn thanh âm. Thoát, thoát, thoát, tranh sơn dầu thiếu nữ. Bên này hưng phấn mà suốt đêm đấu địa chủ. Chơi họa hồn không nỡ nhìn thẳng trò chơi, cách phách đầu chọc thúc cháu hai bởi vì đầu chọc, bị bắt sớm ngủ hạ, trong lúc ngủ mơ tựa hồ nghe thấy được một cổ nùng liệt kỳ quái hương vị. Địa trung hải thanh niên còn bị này cổ hương vị sặc tình. Hắn ngồi dậy tới, hít hít cái mũi, này hương vị, là dầu thông, hơn phân nửa đêm ai ở vẽ tranh. Địa trung hải thanh niên theo hương vị xuống giường. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, theo hành lang vẫn luôn hướng lên trên bò, lúc này mới phát hiện chỉ có nhị tầng tiểu lâu thượng cư nhiên còn có một tầng thấp bé gác mái. Gác mái là một tính chất bản, đạp lên mặt trên kẽo kẹt rung động, địa trung hải thanh niên mới vừa đi qua đi, đã bị người phát hiện, người hảo đứng ở trên gác mái, là một người tóc dài như thác nước nữ tử, chính cầm vỉ pha màu ở giá vẽ trước vẽ tranh. Chung quanh trên tường treo tất cả đều là rậm rạp họa. Có tranh sơn dầu, có màu nước, cũng có tranh khắc bản. Phác họa, bất đồng phong cách, đồng dạng cảm xúc, đều là lỗ trống tuyệt vọng đôi mắt, mê mang nhìn không biết phương hướng. Không biết vì cái gì, thanh niên nhìn đến này đó họa, tâm tình đột nhiên trở nên bi thương áp lực lên. Ngươi là ai? Thanh niên không chịu khống chế mà đi qua đi. Càng tới gần này nữ tử. Hắn bi thương tâm tình càng là mãnh liệt, thậm chí cảm giác được chính mình đau lòng nhất chiều nhất chiều. Nhưng mà hắn chứ ma giống nhau, liền tưởng thân cận nàng, muốn nhìn rõ ràng nàng bộ dáng, đem nàng ghi tạc trong lòng. Nữ tử trên người dầu thông hương vị càng thêm nồng đậm. Vừa rồi còn cảm thấy này hương vị khó nghe, hiện tại đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Rời đi này hương vị tựa như con cá rời đi thủy. Không thể hô hấp giống nhau. Ta là Dạ Hải Lam, là lữ quán lão bản nương, Dạ Hải Lam quay đầu. Như thanh niên tưởng tượng như vậy hoàn mỹ, yêu nhã, mê người, đa tình, có khí chất, nàng ngọt ngào cười. Du Lạc là ta tiên sinh, thanh niên ngữ khí có chút toan. Cố ý nói, ta còn tưởng rằng hắn kêu Du Nhị. Là đứng hàng lão nhị sao? Ha ha, không phải, là hắn quá nhị, ta tổng kêu hắn Du Nhị, con cá Du Nhị, hắn thói quen, liền tự diễu Du Nhị, ngươi là nơi này khách nhân sao? Là, ta kêu Nam Trấn Minh, nghe được Dạ Hải Lam hỏi chính mình tên. Nam Trấn Minh ngữ khí kích động, ta năm nay 25, còn chưa hôn, cũng không có bạn gái, Dạ Hải Lam nhếch môi cười. Rũ mắt nhanh chóng mà nhìn hắn một cái, xem hắn tâm thần nhộn nhạo khi, lại thu hồi tầm mắt, vãn khởi bên tai đầu tóc, Nam Trấn Minh ngươi hảo, hy vọng ngươi thích chúng ta họa hồn thôn, đây là ta tiên sinh vì ta dụng tâm chế tạo tổ ấm tình yêu. Chúng ta đều thực thích, thích ngươi cũng thích, Dạ Hải Lam cười càng là ngọt ngào. Nam Trấn Minh trong lòng càng là không thoải mái. hắn không nghĩ để cái kia Du Lạc, cũng không muốn nghe bọn họ ngọt ngào tình yêu, nghe được trong lòng liền có điên cuồng chua xót cùng ghen tị. Nam Chấn Minh ánh mắt chuyển hướng Dạ Hải Lam trước mặt giá vẽ. Trước mắt sáng ngời, giá vẽ thượng tác phẩm đúng là treo ở trên tường những cái đó tác phẩm. Phong cách không có sai biệt, này đó đều là ngươi họa. Dạ Hải Lam tươi cười một đốn, ngữ khí có chút do dự. Không phải, là ta tiên sinh, Nam Chấn Minh cảm giác không đúng chỗ nào. Vừa rồi không phải ngươi ở họa sao? À, không phải, không phải ta, Dạ Hải Lam sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng lên. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ngươi, đi mau. Ta tiên sinh đã trở lại. Thang lầu thượng truyền đến kéo kẹt tiếng bước chân. Dạ Hải Lam đột nhiên đem Nam Chấn Minh đẩy. Hắn cảm giác chính mình không chịu khống chế bị đẩy. Khinh phiêu phiêu sau này bị đẩy mạnh một không gian khác. Có thể xem tới được Dạ Hải Lam hết thảy. Lại không cách nào duỗi tay chạm đến. Hắn nhìn đến một người cao lớn màu đen bóng người phản quang đi tới. Còn không có thấy rõ ràng đối phương mặt. Liền giật mạnh Dạ Hải Lam thật dài đầu tóc hướng giá vẽ thượng một tạp. Liền nghe được Dạ Hải Lam tiếng kêu thảm thiết vang lên. A, Nam Chấn Minh nỗ lực tưởng cứu người. Không, người cái hỗn đàn, đánh chính mình nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Buông tay, trước mặt hắn phảng phất cách một mặt vô hình tường. Kia nam nhân nghe không được hắn nói cái gì, cũng nhìn không tới hắn. Mà Nam Chấn Minh cũng vô lực cứu người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ ở trước mặt hắn đem Dạ Hải Lam hành hung một đốn. Người cái tiện nhân, nhốt ở trong nhà còn không thành thật, còn dám thông đồng nam nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Hắn nhìn kia nam nhân đem Dạ Hải Lam đánh mình đầy thương tích. Chính mình cái gì đều làm không được, chỉ có thể uổng phí khóc thút thít kêu thảm thiết, chờ đến nam nhân phát tiết xong. Dưới lầu truyền đến nữ tử điểm mỹ thanh âm, lão bản, có khách nhân tới. Nam nhân lúc này mới đem phá búp bê vải giống nhau Dạ Hải Lam ném ở một bên. Chính mình sửa sang lại hảo ống tay áo, một lần nữa biến thành áo mũ chỉnh tề thân sĩ, cao ngạo mà rời đi. Dạ Hải Lam quỳ rạp trên mặt đất, tóc hỗn độn, quần áo bị xé rách nhăn rúm gió, lộ ở bên ngoài ra thì tất cả đều là vết máu cùng ứ thanh. Mà lúc này, Nam Chấn Minh đột nhiên phát hiện chính mình có thể đánh vỡ kia mặt tường. Có thể ra tới, hắn đi qua đi thật cẩn thận mà bế lên Dạ Hải Lam. Ngữ khí kiên định, đi, ta mang ngươi rời đi. Rời đi, rời đi lại có thể đi chạy đi đâu? Dạ Hải Lam thương tâm nói, nơi này vốn là nhà của ta a, nơi này hết thảy bổn hẳn là đều là của ta. Hắn mới là xâm nhập giả. Hắn mới là nên rời đi người, Nam Chấn Minh có chút do dự. Nơi này người có phải hay không đều là của hắn? Dạ Hải Lam cười khổ, là, quản gia, người làm vườn, đầu bếp, bảo tiêu, đều là người của hắn. Bọn họ cũng đều biết hắn đánh ta. Căn bản không đem ta cái này nữ chủ nhân xem ở trong mắt, Nam Chấn Minh cảm thấy sự tình khó làm. Chúng ta hai người thế đơn lực mỏng. Ta trước mang ngươi rời đi, trốn đi, ta lại dẫn người tới giúp ngươi lấy về hết thảy hảo sao? Dạ Hải Lam ủy ủy khuất khuất gật đầu, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy, đi, ta đây liền mang ngươi rời đi. Nam Chấn Minh thương tiếc mà đem Dạ Hải Lam chặn ngang bế lên tới. Mới vừa đi đến thang lầu biên, vừa lúc cùng chờ ở trong bóng đêm nam nhân đổ vừa vặn. Nam nhân kia căn bản không có rời đi. Nam Chấn Minh cả người lông tơ dựng thẳng lên, khẩn trương mà nổi da gà đều đi lên. Nam nhân gương mặt trong bóng đêm vẫn như cũ mơ hồ không rõ. Chỉ xem tới được hắn sáng ngời tròng trắng mắt cùng giữ tợn hàm răng. Quả nhiên là cùng gian phu hợp mưu tư bôn sao. Nam nhân trong tay giơ lên một phen mộc thương, thẳng tắp mà nhắm ngay Nam Chấn Minh ấn đường. Buông nàng, ngươi còn có đường sống. Nam Chấn Minh sợ tới mức bản năng phản ứng đầu tiên chính là buông lỏng tay, đem Dạ Hải Lam ném ở trên mặt đất. Nhưng mà giây tiếp theo, phanh, một tiếng mộc thương tiếng vang lên, hắn trước mắt một mảnh sáng lạn huyết quang văng khắp nơi. sau đó đầu óc đau xót, cái ót thẳng tắp mà đánh vào trên mặt đất. Sinh mệnh cuối cùng trong nháy mắt, hắn nhìn đến vết thương chồng chất Dạ Hải Lam bò lên thân tới. Vững vàng mà đứng ở hắn bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, thanh âm lạnh nhạt, lại thua rồi, mà nam nhân kia cũng từ trong bóng đêm đi ra. Đứng ở bên người nàng, ôm nàng bả vai, ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đào tẩu, ngươi là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta, mặc dù là chết, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta. Nhìn trên mặt đất nam nhân không có hơi thở, Dạ Hải Lam lạnh nhạt nói, còn có một cái, Du Lạc thưởng thức chính mình trong tay mộc thương. Hôm nay vận khí thật tốt, nhiều như vậy tay tiện, người a, càng là nói không thể đụng vào càng là muốn chạm vào. Liền cùng người khác nữ nhân giống nhau, càng là danh hoa có chủ, liền càng là muốn chiết chi hái hoa, Dạ Hải Lam hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng không có trả lời, xoay người đi tìm mục tiêu kế tiếp, chơi bài chơi đến đêm khuya, vài người đều mệt ngủ rồi. Đường Tùng Linh nửa đêm đi tiểu Demonster ai, thật là tuổi lớn tận không tốt, người trẻ tuổi cũng chưa đi tiểu đêm theo ta đi tiểu Demonster, đường Tùng Linh một bên hướng WC. Đi một bên sốt ruột bắt đầu kéo quần khóa kéo, trong lúc vô tình vừa nhấc đầu, nhìn đến tranh sơn dầu thiếu nữ trong mắt tựa hồ giật giật. Nam nữ thụ thụ bất thân, phi lệ chừa coi, đường Tùng Linh nơi nơi tìm tìm. Tùy tay lau một khối bố treo ở khung ảnh lồng kính thượng. Đem tranh sơn dầu thiếu nữ mặt che kín mít. Tranh sơn dầu thiếu nữ. Mẹ nó, đây là kia tao nam nhân quần. Đường Tùng Linh vội vã thượng WC. Hoàn toàn không để ý cái này sự cố nhỏ. Thẳng đến toilet, chờ hắn thống thống khoái khoái phương tiện sau. Lại một mở cửa ra WC. Phát hiện vị trí không thích hợp. Này như thế nào trực tiếp là bên ngoài trên hành lang. Trong không khí truyền đến một trận dầu thông hương vị, đường Tùng Linh cau mày, nhớ tới hắn mộ phần kia phiến cây tùng, đột nhiên có điểm tưởng niệm quê nhà, kia phiến mộ phần thật là phong thủy hảo a, nhìn hắn một xác chết vùng dậy liền lại sống lâu mấy trăm năm. So hoàng đế còn hảo mệnh, thang lầu bên kia có nữ tử nức nở thanh. Đường Tùng Linh không thú vị đánh cái ngáp, này tiếng khóc vừa nghe liền trung khí không đủ, đường quỷ cũng không phải nhiều lợi hại quỷ. Đường Tùng Linh ôm một viên y giả nhân tâm, quyết định đi xem cái này trung khí không đủ bệnh quỷ. Thang lầu chỗ quả nhiên ngồi một nữ tử, bóng dáng yểu điệu nhiều vẻ, chậm rãi xoay người khi lộ ra kiểu mỹ dung nhan, còn có mảnh khảnh dáng người. Đường Tùng Linh lắc đầu. Hiện tại cô nương A, đang ở phúc trung không biết phúc, bọn họ khi đó muốn ăn no đều không dễ dàng. Hiện tại điều kiện tốt như vậy một đám giảm béo giảm dinh dưỡng bất lương. Thật là chính mình tìm đường chết, vị này đại ca, Dạ Hải Lam khóc sướt mướt nhìn cái này tân con mồi. Cố ý đem trên người đai an toàn đi xuống kéo xe. Lộ ra nửa bên tuyết trắng thân mình, anh mà xin giúp đỡ. Kaka, đường Tùng Linh nhìn qua, đường Tùng Linh đi tới, đường Tùng Linh ngồi xổm xuống thân tới, Dạ Hải Lam phong tình vạn trùng ngước mắt, bày ra nhất chọc người chiều mến biểu tình chậm rãi ngẩng đầu. Đường Tùng Linh nhéo nàng mặt cẩn thận đánh giá một phen. Ân, người tựa hồ có điểm đau bụng kinh. Dạ Hải Lam, người như thế nào biết? Đường Tùng Linh chuyên nghiệp dùng tới vọng, văn, vấn, thiết. Một chút cũng không có bởi vì đối phương không phải người có điều kỳ thị. Xem ngươi khí sắc không tốt lắm, thể hàn thể hư, khí huyết không sống, tức ngực khó thở, mùa đông thủ túc lạnh băng, không sai. Nói chính là ta à, ngươi hẳn là ăn nhiều một chút ấm cung ấm dạ dày. Nhiều nấu canh, lại nhảy một phen, đường Tùng Linh bệnh nghề nghiệp phạm vào, còn có, tâm bệnh đến có tâm y, muốn buông ra nỗi lòng. Bảo trì hảo tâm tình, còn có, ăn được xuyên ấm là thường thức, nhìn một cái ngươi, vốn là thể hàn, còn xuyên ít như vậy, nga, Dạ Hải Lam xấu hổ kéo một chút ngã xuống đai an toàn. Theo bản năng đem quần áo kéo ngay ngắn, lúc này mới đối sao, đường Tùng Linh lại nhảy xong. Hảo, Đại buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi. Mau trở về ngủ đi, Dạ Hải Lam. Nga, Đường Tùng Linh đánh cái ngáp. Người già thân thể không tốt, chịu không nổi nữa. Ta trở về ngủ lạp, nói một chút cũng không khách khí, nói đi là đi. Dạ Hải Lam, Nga, hảo, ngủ ngon, Dạ Hải Lam ngốc ngốc tam hồi phục sau. Nhìn Đường Tùng Linh bình tĩnh rời đi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng không phải đã chết tới báo thù sao? Hiện tại như thế nào biến thành xem bệnh? Rời đi Đường Tùng Linh thập phần bình tĩnh, còn có tâm tư toái toái niệm mần đi, người trẻ tuổi không hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Đã chết đều không phải cái khỏe mạnh quỷ, nhìn ta thân cường thể tráng, người khác đã chết hóa thành cho, ta đã chết trường thọ trăm năm mần đi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn y thuật hảo a. Đường đại phu kiêu ngạo mặt chấm jpg. Hết chương.